Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Liễn lười đến lại cùng giả mẫu nói cái gì, trực tiếp lui xuống đi tìm giả chính. Cùng giả chính nói Lâm Hoài Ngọc bọn họ tới kinh thành một chuyện lão tổ tông thực tức giận. Còn nói dượng không đem nàng cái này nhạc mẫu để vào mắt. Giả Liễn cảm thấy giả mẫu quá đem chính mình coi như một chuyện. Dượng vì cái gì muốn cho Hoài Ca Nhi bọn họ nhận Diệp Đại Nhân làm nghĩa phụ? Vì cái gì lại muốn cho Hoài Ca Nhi bọn họ ở tại Diệp Đại Nhân trong nhà? Còn không phải bởi vì lần trước Hoài Ca Nhi bọn họ tới chúng ta trong phủ trụ bị ủy khuất. Dượng nơi nào còn dám làm Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc ở tại chúng ta trong phủ? Rốt cuộc Hoài Ca Nhi bọn họ đều trưởng thành. Giả Liễn còn cảm thấy giả mẫu trong lòng không có một chút số. Nếu lại phát sinh mấy năm trước sự tình, Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc thanh danh chẳng phải là hủy hoại. Giả chính nghe vậy, hơi hơi mà thở dài. Người dượng vì hai đứa nhỏ suy xét, làm Hoài Ca Nhi bọn họ ở tại Diệp Đại Nhân nơi đó không sai. Giả chính cảm thấy Lâm Như Hải làm như vậy, đích xác có chút không cho bọn họ Vinh Quốc Phủ mặt mũi. Nhưng là Lâm Như Hải cũng là vì hai đứa nhỏ suy xét, làm như vậy không gì đáng trách. Xem ra, người dượng phía trước đối Hoài Ca Nhi bọn họ ở tại chúng ta trong phủ chịu ủy khuất một chuyện thực để ý, nhị thúc, có thể không thèm để ý sao? Tuy rằng khi cách mấy năm, nhưng là Giả Liễn lại còn rõ ràng mà nhớ rõ năm đó sự tình. Hoài Ca Nhi bọn họ ngày đầu tiên tới cửa bái phòng đã bị Bảo Ngọc vô lễ mà lấy tử, tiếp theo lão tổ tông không cao hứng, cấp Hoài Ca Nhi bọn họ lược mặt. Nếu không phải ngài khuyên lão tổ tông, chỉ sợ lão tổ tông còn muốn trách tội Hoài Ca Nhi bọn họ. Bảo Ngọc thường xuyên ở Hoài Ca Nhi trước mặt nói đọc tứ thư ngũ kinh thi đậu công danh là con mọt lộc. Những lời này, Giả Liễn không tốt ở giả mẫu trước mặt nói, nhưng là có thể ở giả chính trước mặt nói, rốt cuộc giả chính là toàn bộ trong nhà xem như linh đắc thanh người. Sau lại, Bảo Ngọc không màng lễ nghi quy củ đưa Đại Ngọc phấn mặt, Đại Ngọc không cần, lão tổ tông không trách Bảo Ngọc liền tính. Còn trách tội Đại Ngọc không thu phấn mặt, tức giận đến Hoài Ca Nhi suốt đêm mang theo Đại Ngọc từ trong phủ dọn ra đi. Những việc này, đặt ở bất luận kẻ nào trên người đều không tiếp thu được. Lại nói, Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc là Lâm phủ thiếu gia cùng tiểu thư, ở chính mình trong nhà chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất, cũng không có như vậy bị vô lễ đối đãi quá. Giả chính nghe Giả Liễn nói được những việc này, liền nghĩ vậy chút năm Bảo Ngọc không chỉ có một chút tiến bộ đều không có, còn càng ngày càng làm càn, trong lòng lửa giận không chịu khống chế mà xông ra. Hiện tại, Đại Ngọc là đại cô nương, nếu Bảo Ngọc còn giống mấy năm trước như vậy đưa phấn mặt cho nàng, vậy thật sự hỏng rồi Đại Ngọc thanh danh. Giả Liễn cũng tán thành duy trì Lâm Hoài Ngọc bọn họ không ở Vinh Quốc Phủ, bởi vì giả Bảo Ngọc mấy năm nay hoàn toàn không có trở nên hiểu chuyện hiểu quy củ. Cùng mấy năm trước giống nhau tùy hứng làm bậy. Dượng vì Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc thanh danh, cũng không dám làm Hoài Ca Nhi bọn họ ở tại chúng ta trong phủ A. Lại nói, Hoài Ca Nhi lần này tới kinh thành là vì đọc sách khảo trung đại tam nguyên. Ở tại chúng ta trong phủ, Bảo Ngọc mỗi ngày đi tìm hắn, nhất định sẽ quấy rầy đến hắn đọc sách. Còn có chúng ta trong phủ người nhiều, nhàn ngôn toái ngữ còn không ít, nơi nào có Diệp phủ thanh tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi làm ta là dưỡng, ta cũng sẽ không làm Hoài Ca Nhi bọn họ ở tại chúng ta trong phủ. Giả chính hơi hơi gật đầu, tán thành Giả Liễn cách nói. Ngươi nói đúng, đổi làm là hắn cũng không dám làm nữ nhi ở tại bọn họ trong phủ. Nhị thúc, lão tổ tông bên kia, Giả Liễn vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình. Nhị thúc, ta ở ngài trước mặt nói câu đại nghịch bất đạo nói. Lão tổ tông có phải hay không quá đem chính mình coi như một chuyện a? Nàng là dượng nhạc mẫu, lại không phải dượng thân sinh mẫu thân. Nàng thế nhưng muốn cho dượng mọi chuyện đều cùng nàng hội báo, mọi chuyện đều phải trải qua nàng đồng ý. Chẳng sợ dượng thân sinh mẫu thân trên đời, cũng sẽ không giống lão tổ tông như vậy đi. Giả chính ánh mắt nghiêm khắc mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giả Liễn. Không được nói như vậy ngươi lão tổ tông, nhị thúc, ta cũng không nghĩ nói. Nhưng là lão tổ tông như vậy, sẽ chỉ làm dượng cùng nhà của chúng ta càng ngày càng xa cách. Giả Liễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc kinh lúc giống mà nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên một việc. Giả chính bị hắn này phó kêu kêu quát quát mà bộ dáng hoảng sợ, lại trừng mắt nhìn Giả Liễn hai mắt. Hào hào nói chuyện, Giả Liễn bày ra một bộ thần bí bộ dáng, hạ giọng nói. Hoàng thượng phải cho Dượng Tứ hôn. Hắn lời này nói nửa thật nửa giả. Nửa thật, Khánh Long đế đích xác có hỏi qua Lâm Như Hải muốn hay không lại cưới một cái. Lâm Như Hải nói hắn không có tục huyền tính toán. Nửa giả, Khánh Long đế cũng không có nói quá phải cho Lâm Như Hải tứ hôn nói. Giả Liễn cả kinh nói, cái gì, ta nghe Hoài Ca Nhi nói, Hoàng thượng thấy Dượng mấy năm nay vẫn luôn không có lại cưới vợ, liền tưởng cấp Dượng tứ hôn. Giả Liễn là cố ý nói như vậy, vì chính là hù giả chính. Từ lần trước Hoài Ca Nhi bọn họ sau khi trở về, Dượng tuy rằng mỗi năm Tết Nhất Lễ Lạc đều sẽ cấp lão tổ tông tặng lễ, nhưng là Dượng cùng chúng ta trong phủ chi gian liên hệ lại càng ngày càng ít. Nếu lão tổ tông còn bưng cây giá, ở Dượng bọn họ trước mặt bãi lão thái quân uy phong, chờ đến Dượng tục huyền sau, chỉ sợ về sau hoàn toàn không cùng chúng ta lui tới. Giả Liễn lời này thành công, dọa, tới rồi giả chính, người có biết Hoàng thượng muốn đem ai ban cho ngươi Dượng? Cái này ta liền không rõ ràng lắm, ta phỏng đoán hẳn là từ vương công quý tộc tuyển đi. Giả Liễn tiếp tục nói bừa nói, Hoàng thượng không phải có cái muội muội sao, mấy năm nay cũng không có gả chồng, nói không chừng. Giả Liễn trong miệng cái này muội muội là Khánh Long đế một mẹ đẻ ra thân muội muội. Vân Huệ công chúa, mười mấy năm trước, nàng phò mã nhân bệnh qua đời, từ đó về sau Vân Huệ công chúa liền không còn có gả chồng. Mấy năm nay quá du rú trong nhà sinh hoạt. Khánh Long đế phi thường coi trọng yêu thương Vân Huệ công chúa. Đây là toàn kinh thành người đều biết đến sự tình. Giả chính nghĩ thầm, nếu Lâm Như Hải thật sự muốn cưới Vân Huệ công chúa, như vậy hắn con đường làm quan nhất định sẽ lại tiến một tầng. Lão tổ tông sự tình gì đều tường quản, không cần đến lúc đó Hoàng thượng tứ hôn cấp Dượng, nàng lão nhân gia còn muốn xen vào, còn muốn phản đối. Giả Liễn đương nhiên là cố ý nói như vậy, nếu đến lúc đó Khánh Long đế thật sự tứ hôn, cấp giả mẫu 1000 cây lá gan, nàng cũng không dám quản, càng không dám phản đối. Nhị thúc, ngài đến hào hào nói lão tổ tông, đừng làm lão tổ tông phá hủy nhà của chúng ta cùng Dượng quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả chính trong lòng có một phen đo sau, nhẹ điểm phía dưới nói. Ta đợi lát nữa đi theo mẫu thân hào hào mà nói chuyện. Thấy mục đích đạt tới, Giả Liễn liền không có nói cái gì nữa, từ giả chính trong thư phòng lui đi ra ngoài. Chờ hắn sau khi trở về, thấy Vương Hy Phượng cũng đã trở lại, hơi kinh ngạc hỏi. Không đánh bài đâu, lão tổ tông khí tới rồi, còn đánh cái gì bài? Vương Hy Phượng dựa ngồi ở trên giường, một bên ăn trái cây, một bên uy nhi tử cùng nữ nhi ăn trái cây. Người đi tìm lão ra đâu? Ân, cùng nhị thúc nói, thuận tiện dọa dọa nhị thúc. Giả Liễn chơi xấu mà từ nhi tử bên miệng cướp đi một khối quả táo, nguyên bản cho rằng nhi tử sẽ khóc, không nghĩ tới nhi tử còn ngốc hề hề mà đối hắn cười, cười mà hắn này viên lão phụ thân tâm đều hóa. Vương Hy Phượng tò mò hỏi, dọa nhị thúc, ngươi nói cái gì dọa nhị thúc đâu? Liền nói Hoàng thượng phải cho Dượng tứ hôn, cái gì, Hoàng thượng phải cho Dượng tứ hôn, thiệt hay giả? Vương Hy Phượng liên tiếp hỏi, Hoàng thượng muốn đem ai ban cho Dượng a? Giả, Hoàng thượng đích xác có hỏi qua Dượng muốn hay không lại cưới một vị phu nhân, Dượng nói hắn không có tục huyền tính toán, Hoàng thượng liền không có nói cái gì nữa đâu. Vậy ngươi nói Hoàng thượng tứ hôn, dọa nhị thúc, đồng thời cũng dọa dọa lão thái thái. Giả Liễn bĩu môi nói, lão thái thái quá đem chính mình coi như một chuyện, không hào hào mà dọa dọa nàng, nàng thật sự cho rằng chính mình sự tình gì đều có thể quản. Vương Hy Phượng minh bạch Giả Liễn ý tứ, duỗi tay giã hạ hắn bụng. Người lá gan không nhỏ, dám vô căn cứ Hoàng thượng phải cho Dượng tứ hôn. Ta cũng không tính vô căn cứ, nếu không phải Dượng mấy năm nay vội, Hoàng thượng thật đúng là sẽ cho Dượng tứ hôn. Nói trở về, lão thái thái đích xác, Vương Hy Phượng không giống như Giả Liễn như vậy nói thẳng ra tới. Người đi rồi, vô luận ta cùng cô mẫu khuyên như thế nào. Lão thái thái vẫn là một bộ thực tức giận bộ dáng, nói còn đem chính mình khí tới rồi. Tùy nàng đi, chờ Giả Liễn rời đi không bao lâu, giả chính liền đi tìm giả mẫu. Giả mẫu vừa thấy đến giả chính, liền cùng hắn oán giận Lâm Như Hải không đem nàng cái này nhạc mẫu để vào mắt, nhận nghĩa thân chuyện lớn như vậy, thế nhưng một tiếng tiếp đón đều không cùng nàng đánh. Lâm Hoài Ngọc bọn họ tới kinh thành cũng không nói. Còn làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở tại Diệp Phủ không ở Vinh Quốc Phủ, này rõ ràng là ở ghét bỏ bọn họ Vinh Quốc Phủ. Giả Chính không có vội vã cùng Giả Mẫu nói chuyện này, mà là nói thẳng Khánh Long Đế phải cho Lâm Như Hải tứ hôn một chuyện. Giả Mẫu nghe xong lời này sau, cả kinh trợn tròn hai mắt. Người nói cái gì, Hoàng thượng phải cho cô ra tứ hôn? Đúng vậy, rất có khả năng là Vân Huệ công chúa. Này, Giả Mẫu quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mẫu thân, ngài biết lần này muội phu vì cái gì không có trước tiên cùng chúng ta nói một tiếng khiến cho Hoài Ca Nhi bọn họ tới kinh thành nhận Diệp đại nhân làm nghĩa phụ sao? Giả Mẫu bị tứ hôn tin tức này chấn đến còn không có phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác hỏi. Vì cái gì, muội phu đối chúng ta bất mãn, không tin chúng ta? Giả Mẫu nhíu mày hỏi, có ý tứ gì, ngài đã quên mấy năm trước Hoài Ca Nhi bọn họ lần đầu tiên tới chúng ta trong phủ, ngài cùng Bảo Ngọc làm cái gì sao? Giả Chính biết Giả Mẫu ăn mềm không ăn cứng, ngữ khí ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đã quên Bảo Ngọc đưa phấn mặt cấp Đại Ngọc, tức giận đến Hoài Ca Nhi suốt đêm mang theo Đại Ngọc từ trong phủ dọn ra đi một chuyện sao? Nghe được tiểu nhi từ những lời này, Giả Mẫu mày nhăn đến càng khẩn, thần sắc cũng lạnh xuống dưới. Ngươi là nói cô gia vẫn luôn ở so đo những việc này. Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc lớn, muội phu không yên tâm bọn họ ở tại chúng ta trong phủ, chính là lo lắng bọn họ ở tại chúng ta trong phủ, sẽ giống mấy năm trước giống nhau chịu ủy khuất. Càng lo lắng Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc thanh danh bị hao tổn. Giả Mẫu không thích nghe lời này, lập tức sụ mặt không vui mà nói. Như thế nào, hắn cảm thấy chúng ta sẽ hại Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc thanh danh. Giả Chính không có trực tiếp trả lời Giả Mẫu vấn đề này, mà là hỏi ngược lại. Mẫu thân, những năm gần đây, Bảo Ngọc có từng có một chút tiến bộ. Người có ý tứ gì, ghét bỏ người nhi tử. Ở Giả Mẫu trong lòng, Giả Bảo Ngọc là tốt nhất, không chấp nhận được bất luận kẻ nào nói hắn nửa điểm không phải. Liền Bảo Ngọc này làm bậy tính tình, ta nếu là muội phu, ta cũng không yên tâm làm nữ nhi ở tại chúng ta trong phủ. Giả Mẫu giận chỉ vào Giả Chính, mắng, ta liền biết ngươi ghét bỏ Bảo Ngọc đứa con trai này, không thể gặp hắn. Mẫu thân, ta tới tìm ngài cũng không phải vì nói Bảo Ngọc sự tình. Giả Chính lười đến cùng Giả Mẫu nói Giả Bảo Ngọc sự tình, mấy năm trước hắn liền từ bỏ Giả Bảo Ngọc đứa con trai này, cũng lười đến lại quản đứa con trai này. Lại nói, hắn tưởng quản cũng quản không được. Mỗi lần hắn quản đều sẽ bị Giả Mẫu giáo huấn răn dạy. Mấy năm gần đây, muội phu tuy rằng trước sau như một mà cho ngài tặng lễ, nhưng là ngài không phát hiện muội phu cùng chúng ta chi gian liên hệ càng ngày càng ít sao? Lời này nói được Giả Mẫu trầm mặc, ngài cảm thấy mấy năm trước sự tình không có gì, nhưng là trọng quy củ lễ nghi muội phu lại không như vậy cảm thấy. Giả Chính ngôn nói, mấy năm trước sự tình làm muội phu cùng chúng ta chi gian quan hệ dần dần mà xa cách. Nếu ngài còn giống như trước giống nhau cảm thấy chúng ta không sai, sai chính là muội phu bọn họ, như vậy chờ muội phu về sau tục huyền sau, liền sẽ cùng chúng ta hoàn toàn không lui tới. Mẫu thân, nếu muội phu về sau thật sự muốn nghênh thú Vân Huệ công chúa, này ý nghĩa cái gì, ngài trong lòng rõ ràng. Giả Chính cường điệu nói, nếu ngài vẫn là cảm thấy muội phu làm sai, kia muội phu cùng chúng ta chi gian quan hệ thực mau liền sẽ không tồn tại. Ta hy vọng ngài hào hào mà nghĩ kỹ. Nói xong, Giả Chính liền đứng dậy hướng Giả Mẫu hành lễ, theo sau lui đi ra ngoài. Từ lần trước đánh Giả Bảo Ngọc bị Giả Mẫu răn dạy giao huấn sau, Giả Chính đối Giả Mẫu thái độ cũng đã xảy ra biến hóa. Nếu lời hắn nói, nàng có thể nghe đi vào, kia tự nhiên là tốt nhất. Nếu lời hắn nói, nàng nghe không vào, kia hắn cũng sẽ không lại khuyên bảo. Tựa như sự tình hôm nay, hắn nói. Nếu nàng vẫn là cảm thấy chính mình không sai, sai chính là Lâm Như Hải, như vậy ngày sau cũng đừng quái Lâm Như Hải không cùng bọn họ lui tới. Giả Mẫu tuy rằng mấy năm nay không có quản lý Vinh Quốc Phủ sự tình, nhưng là nàng cho tới nay là Vinh Quốc Phủ cầm lái giả, bất luận kẻ nào đều đến nghe nàng lời nói, này liền dẫn tới nàng cảm thấy chính mình nói cái gì, làm cái gì đều là đúng. Theo nàng đều là đúng, không theo nàng đều là sai. Vinh Quốc Phủ người chuyện xảy ra sự theo nàng, nhưng là những người khác cũng không sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cảm thấy Lâm Như Hải là nàng con rể, nên giống Giả Chính bọn họ giống nhau mọi chuyện theo nàng, mọi chuyện nghe nàng lời nói, đáng tiếc Lâm Như Hải cũng không phải Giả Chính bọn họ. Còn nữa, Lâm Như Hải mấy năm nay điều tra không ít chuyện, biết Giả gia mấy năm nay ở trong tối đã làm một chút sự tình. Nếu có thể, hắn thật sự tưởng cùng Giả Gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Nếu Giả Gia chủ động cùng hắn nháo bẻ, hắn cầu mà không được. Giả Chính rời đi sau, Giả Mẫu ngồi ở ghế trên nửa ngày không có động tĩnh. Huyền Ương có chút lo lắng nàng, thử tính hỏi. Lão Thái Thái, ngài không có việc gì đi. Ai, Giả Mẫu nặng nề mà thở dài. Không nghĩ tới cô ra như vậy tính toán chi ly. Huyền Ương vừa nghe lời này, liền biết Giả Mẫu cũng không cảm thấy nàng làm sai. Tính, là một cái nhạc mẫu đích xác không có tư cách nhúng tay quản bọn họ Lâm ra sự tình. Bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái đó đi. Giả Mẫu đích xác không cảm thấy chính mình sai rồi. Chỉ cần bọn họ còn nhận ta cái này bà ngoại là được. Chuyện khác, ta lười đến quản. Huyền Ương ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Liễn Nhị gia cùng lão gia nói nửa ngày nói vô ích. Lão Thái Thái, kỳ thật Lâm thiếu gia bọn họ không ở chúng ta trong phủ cũng hảo. Nếu thật sự muốn xảy ra chuyện gì chúng ta liền chạy thoát không được quan hệ. Huyền Ương thấy Giả Chính bọn họ khuyên Giả Mẫu không có thành công, liền đổi cái cách nói khuyên Giả Mẫu. Lâm thiếu gia bọn họ ở tại Diệp phủ, ngài cũng ít nhọc lòng. Đến lúc đó Lâm thiếu gia bọn họ nếu là có cái gì, Lâm đại nhân cũng quái không đến ngài trên đầu tới. Ngài nói có phải hay không? Huyền Ương lời này, Giả Mẫu nghe xong đi vào. Ngươi nói đúng, chờ ngày mai Lâm thiếu gia bọn họ tới. Ngài cũng đừng nói trách tội bọn họ nói. Ta nơi nào còn dám nói? Giả Mẫu lộ ra một bộ sợ hãi mà bộ dáng, âm dương quái khí mà nói. Ta một cái bà ngoại, nào dám quản bọn họ sự tình. Huyền Ương nghĩ thầm may mắn lão gia bọn họ đi rồi, bằng không nghe được lão thái thái lời này, sợ là sẽ bị tức giận đến không nhẹ. Giả Mẫu ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là có chút khí. Bất quá, nàng thực mau đã bị Huyền Ương hống vui vẻ. Lúc này, Diệp Phủ, Lâm Hoài Ngọc đã ở cùng Diệp Văn Phú đọc sách. Diệp Văn Phú không có vội vã trước giáo Lâm Hoài Ngọc, mà là trước cho hắn 1/3 năm trước đây thi hương bài thi, làm hắn trước làm, xem hắn làm thế nào. Lâm Hoài Ngọc bắt được 3 năm trước đây thi hương bài thi sau, đầu tiên là nghiêm túc. Mà đem sở hữu khảo đề đều nhìn. Xem xong sở hữu đề mục sau, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hắn đối chính mình nhận chi phi thường chính xác. Hắn có thể thi đậu cử nhân, nhưng là tuyệt đối khảo không trúng giải nguyên. Vâng, ai? Lâm Hoài Ngọc thở dài một hơi sau, liền bắt đầu giải bài thi. Hắn khi nào đáp xong liền khi nào dùng bữa tối. Người nói ngươi, Hoài Ca Nhi mới đến. Ngươi liền vội vã làm Hoài Ca Nhi làm bài thi. Có ngươi làm như vậy nghĩa phụ sao? Diệp phu nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Văn Phú, ngữ khí tràn ngập trách cứ. Liền không thể làm Hoài Ca Nhi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày sao? Diệp Văn Phú vừa ăn cơm, biên nói, người cho rằng hắn khảo trung tiểu tam nguyên là có thể nhẹ nhàng mà khảo trung đại tam nguyên sao? Ly 3 năm sau thi hương không thừa bao nhiêu thời gian, cần thiết từ giờ trở đi nắm chặt thời gian đọc sách học tập. Hắn cùng Hoàng thượng đã khoác lác. Cần thiết muốn cho Hoài Ca Nhi khảo trung đại tam nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính phải nắm chặt thời gian, cũng không cần phải gấp gáp tại đây mấy ngày đi. Đương nhiên cấp, mấy ngày nay làm hắn đem 3 năm trước đây thi hương bài thi cấp khảo. Như vậy ta mới biết được hắn nơi nào không đủ. Lâm Hoài Ngọc trong lòng áp lực đại, Diệp Văn Phú trong lòng áp lực cũng không nhỏ. Chỉ có biết hắn nơi nào không đủ, ta mới có thể biết như thế nào dạy hắn. Nếu không phải ngươi ở trước mặt Hoàng thượng nói Hoài Ca Nhi có khả năng khảo trung đại tam nguyên, Hoài Ca Nhi hiện tại cũng không cần cùng ngươi chịu khổ. Diệp phu nhân cảm thấy trượng phu ở trước mặt Hoàng thượng khoác lác chuyện này là không đúng. Hắn nếu khảo trúng tiểu tam nguyên, tự nhiên phải thử một chút khảo trung đại tam nguyên, bằng không hắn tiểu tam nguyên không phải bạch khảo sao? Nếu Lâm Hoài Ngọc hiện tại ở đây, nghe được hắn nghĩa phụ những lời này, nhất định sẽ cảm thấy hắn nghĩa phụ là logic quỷ tài. Ta xem các ngươi chính là vì mua danh chuộc tiếng, cho nên mới muốn cho Hoài Ca Nhi khảo trung 6 nguyên. Diệp phu nhân lời này nhất châm kiến huyết, khảo trung 6 nguyên có cái gì không tốt? Diệp Văn Phú hừ nhẹ nói, nếu Hoài Ca Nhi khảo trung 6 nguyên, sẽ là ta triều cái thứ nhất khảo trung 6 nguyên người, hắn sẽ danh lưu sử sách. Ta xem là các ngươi tưởng danh lưu sử sách. Diệp phu nhân không chút khách khí mà hủy đi Diệp Văn Phú đài. Lấy Hoài Ca Nhi thông tuệ, hắn nguyên bản có thể nhẹ nhàng thi đậu cử nhân, khảo trung cống sĩ, khảo trung tiến sĩ, kết quả vì các ngươi cái gọi là danh lưu sử sách, không thể không liều mạng khảo trung đại tam nguyên. Hắn tuổi tác tiểu ăn nhiều chút khổ không có gì không tốt. Diệp Văn Phú nhướng mày nói, nếu không phải hắn có tư chất khảo trung đại tam nguyên, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng hoàng thượng khoác lác sao? Diệp phu nhân tự biết nói bất quá trượng phu, lười đến lại cùng Diệp Văn Phú biện luận. Ngươi chính là làm bậy. Diệp Văn Phú cũng lười đến cùng Diệp phu nhân lại nói, lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, lời này nói được Diệp phu nhân trực tiếp đưa cho hắn một cái xem thường. Diệp phu nhân lười đến lại phản ứng hắn, một bên cấp Đại Ngọc gắp đồ ăn, một bên cùng Đại Ngọc trò chuyện lên. Diệp Văn Phú thấy chính mình bị vắng vẻ cũng không ngại, cơm nước xong sau liền trở lại thư phòng. Lâm Hoài Ngọc đã làm tốt luận ngữ một văn, trung dung một văn, đại học một văn, mạnh từ một văn. Đang ở làm kinh nghĩa đề, thi hương trận đầu khảo thí, chủ yếu khảo tứ thư nội dung cùng kinh nghĩa, còn có 5 ngôn 8 vận thơ một đồng. Khảo tứ thư, trừ bỏ khảo tứ thư thượng nguyên bản nội dung, còn muốn viết tứ thư có quan hệ văn chương. Nói thông tục một chút chính là, viết tứ thư nội dung có quan hệ nghị luận đề. Tỷ như nói đạo thứ nhất khảo đề, trước khảo chính là điền luận ngữ vì chính thiên nội dung. Tiếp theo liền cho rằng chính thiên biểu đạt tư tưởng là chủ viết một thiên nghị luận văn. Viết tứ thư nghị luận văn, cũng là có nghiêm khắc yêu cầu cùng quy tắc, mỗi thiên văn chương đều phải viết 200 tự trở lên. Kinh nghĩa 4 đạo đề, mỗi đạo đề muốn viết 300 tự trở lên. 5 ngôn 8 vận thơ một đầu, lấy mộ câu thơ từ vì đề. Tỷ như nói lấy, đầu giường ánh trăng giỏi, vì đề, dùng, quang, tới áp vần, đương nhiên. Thi hương khảo 5 ngôn 8 vận thơ một đầu không thể khảo. Đầu giường ánh trăng giỏi. Đơn giản như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi hương khảo tam tràng, mỗi tràng khảo thí khảo 3 ngày, tam tràng khảo thí liền ở bên nhau, nói cách khác tổng cộng khảo cửu thiên. Này cửu thiên đều phải vẫn luôn đãi ở trường thi, nói cách khác ăn uống tiêu tiểu đều ở trường thi. Đương nhiên. Diệp Văn Phú không có khả năng thật sự lấy khảo thi hương tiêu chuẩn tới làm Lâm Hoài Ngọc khảo, đem hắn nhốt ở một phòng, làm hắn cửu thiên không ra khỏi cửa. Diệp Văn Phú cầm lấy Lâm Hoài Ngọc viết tốt tứ thư khảo đề phê duyệt lên, tứ thư sách vở thượng chết nội dung, Lâm Hoài Ngọc là không có khả năng làm lỗi. Về tứ thư nghị luận đề, Lâm Hoài Ngọc trên cơ bản cũng sẽ không làm lỗi. Hắn nhất am hiểu viết chính là nghị luận đề. Chờ Diệp Văn Phú phê duyệt hảo tứ thư toàn bộ khảo đề sau, Lâm Hoài Ngọc vừa mới viết hảo kinh nghĩa đạo thứ 3 đề. Thi hương kinh nghĩa đề muốn so đồng thí kinh nghĩa khó 1000 lần. Nếu nói đồng thí là tiểu học tốt nghiệp khảo, như vậy thi hương chính là thi đại học, này khó khăn chiều ngang rất lớn. Viết thi hương kinh nghĩa đề, Lâm Hoài Ngọc đã biết chính mình nơi nào không đủ. Tuy rằng hắn thuộc đọc tứ thư ngũ kinh, nhưng là đối tứ thư ngũ kinh lý giải còn chưa đủ thâm. Nếu dùng thập phần tới đánh giá nói, hắn chỉ đọc 5 phần, còn có 5 phần không có thâm đọc. Diệp Văn Phú bắt đầu phê duyệt Lâm Hoài Ngọc viết tốt 3 đạo kinh nghĩa đề, phê duyệt thời điểm hắn cũng phát hiện Lâm Hoài Ngọc không đủ, cảm thấy Lâm Hoài Ngọc đối tứ thư ngũ kinh thượng nội dung còn chưa đủ lý giải. Phía trước tứ thư đề, Lâm Hoài Ngọc đáp đến phi thường hảo, nhưng là kinh nghĩa đề lại đáp đến giống nhau. Chờ Diệp Văn Phú phê duyệt xong Lâm Hoài Ngọc 4 đạo kinh nghĩa đề. Hắn vừa mới làm tốt 5 ngôn 8 vận thơ một đầu. Người này thơ làm, Diệp Văn Phú biểu tình thoạt nhìn có chút ghét bỏ. Người vẽ tranh tràn ngập linh khí, như thế nào làm thơ liền không có một chút linh khí, ngược lại tràn ngập thợ khí. Về điểm này, Lâm Hoài Ngọc cũng phi thường bất đắc dĩ. Ta liền không thích hợp làm thơ, người không phải không thích hợp, người là lười đến đi cân nhắc mỗi cái tự. Làm thơ chú ý chính là cân nhắc. Mỗi cái tự đều sẽ cẩn thận mà cân nhắc một phen. Bị Diệp Văn Phú truyền thuyết, Lâm Hoài Ngọc có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Diệp Văn Phú trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hoài Ngọc, bắt đầu tính hắn trận đầu khảo thí điểm. Lấy ngươi hiện tại thành tích, khảo chúng giải nguyên là không có khả năng. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu nói, ta cũng như vậy cảm thấy, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy a, nghĩa phủ, ta luôn luôn đều có tự mình hiểu lấy. Người tứ thư đề đáp đến không tồi, nhưng là kinh nghĩa đề thực bình thường. Ta biết ngươi vì cái gì kinh nghĩa đề làm giống nhau sao? Lâm Hoài Ngọc nói, không đủ lý giải, Diệp Văn Phú không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc biết chính mình không đủ ở nơi nào, hơi hơi dơ lên mi nói. Xem ra ngươi biết trước kia không biết, nhưng là vừa mới làm kinh nghĩa đề sẽ biết. hắn phía trước cảm thấy chính mình đối tứ thư ngũ kinh hiểu biết mà rất không tồi, nhưng là liền ở vừa rồi hắn phát hiện chính mình hiểu biết mà bất quá là gia lông. Có thể nhìn ra chính mình nơi nào không đủ, ngươi còn không tính bồn. Diệp Văn Phú hừ lạnh một tiếng nói, còn có thể cứu chữa, nghĩa phụ, kế tiếp chúng ta muốn liều mạng kinh nghĩa sao? Chỉ là kinh nghĩa sao? Diệp Văn Phú tức giận mà nói, ta phải từ đầu giáo ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Văn Phú theo như lời từ đầu, chính là từ tứ thư ngũ kinh đệ nhất thiên nội dung bắt đầu giáo. Vậy phiền toái nghĩa phụ, lấy ngươi hiện tại thành tích, chỉ có thể khảo trung thi hương ất bảng, liền giáp bảng đều thi không đậu. Thi hương ất bảng thời điểm sẽ có giáp ất hai bảng, thượng giáp ất hai bảng liền ý nghĩa thi đậu cử nhân. Ta cảm thấy ta sẽ ở ất bảng cuối cùng, ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng a. Đối với Lâm Hoài Ngọc cái này thành tích, Diệp Văn Phú cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại biết chính mình ly giải nguyên có bao xa đi? Biết, cách xa vạn dặm. Lâm Hoài Ngọc biết chính mình có thể thi đậu cử nhân, hơn nữa vẫn là đội sổ cái loại này, cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình khảo trúng giải nguyên. Nghĩa phụ a, ngài nói ngài lúc trước vì cái gì nói ta có thể khảo trung đại tam nguyên a, như thế nào, ngươi không có tin tưởng? Lâm Hoài Ngọc phi thường thành thật mà nói, không có. Diệp Văn Phú cầm thư nhẹ nhàng mà gõ hạ Lâm Hoài Ngọc đầu. Có ta dạy cho ngươi, ngươi sợ cái gì? Có ngài ở, ta cũng không có gì tin tưởng a. Hắn cảm thấy khảo thi đại học trạng nguyên đều so khảo giải nguyên đơn giản. Lâm Hoài Ngọc gia hỏa này năm đó chính là cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên. Cùng ta hào hào đọc sách học tập, ngươi liền có cơ hội khảo trúng giải nguyên. Diệp Văn Phú cầm thư lại gõ cửa hạ Lâm Hoài Ngọc đầu. Chạy nhanh đi ăn cơm. Ngài không nói ta bụng còn không đói bụng. Ngài như vậy vừa nói, ta bụng lập tức đói bụng. Lâm Hoài Ngọc nói, nghĩa phụ, ta đi trước ăn cơm. Dùng xong đến trễ bữa tối, Lâm Hoài Ngọc đã bị Diệp phu nhân chạy đến nghỉ ngơi. Hắn hôm nay cả ngày đều không có hào hào nghỉ ngơi. Buổi chiều cùng buổi tối còn ở khảo thí, khẳng định mệt muốn chết rồi. Hơn nữa, sáng mai muốn đi Vinh Quốc Phủ. Diệp phu nhân ngày mai bồi Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng đi Vinh Quốc Phủ bái phòng giả mẫu bọn họ. Rốt cuộc nàng hiện tại là Lâm Hoài Ngọc bọn họ nghĩa mẫu. Về tình về lý đều hẳn là đi một chuyến. Nghĩa mẫu, ngày mai vẫn là không cần cùng chúng ta cùng đi Vinh Quốc Phủ. Đây là vì sao? Ngài cũng biết Vinh Quốc Phủ là tình huống như thế nào. Ngài thật sự không cần thiết đi. Lâm Hoài Ngọc nói, lại nói, ngài đi, nhân gia còn không nhất định hoan nghênh ngài. Lấy giả mẫu tính tình, khẳng định sẽ không hoan nghênh Diệp phu nhân. Tiểu Đại Ngọc tán đồng nàng ca ca cách nói. Ca ca nói đúng, nghĩa mẫu ngài vẫn là đừng đi nữa. Theo lý thuyết ta hẳn là đi bái phòng. Nghĩa mẫu, chuyện này cùng giả gia không quan hệ. Ngài thật sự không cần thiết đi. Lâm Hoài Ngọc nói xong, lại bổ sung một câu nói. Các người tốt nhất không cần cùng giả gia người có bất luận cái gì lui tới, đỡ phải bị quấn lên. Diệp phu nhân duỗi tay điểm hạ Lâm Hoài Ngọc chán, buồn cười nói. Người đứa nhỏ này như thế nào có thể nói như vậy ngươi nhà ngoại? Ăn ngay nói thật, Lâm Hoài Ngọc nghiêm túc nói. Ngày mai theo ta cùng muội muội đi Vinh Quốc Phủ, ngài liền đừng đi nữa. Thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ như vậy phản đối nàng đi, Diệp phu nhân ngẫm lại cảm thấy nàng không đi cũng không có gì, đơn giản liền nghe bọn hắn. Hảo, ngày mai ta liền không cùng các ngươi đi. Tựa như Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, nếu nàng thật sự đi Vinh Quốc Phủ, liền sẽ cùng giả gia nhấc lên quan hệ. Quảng cáo, cách chương.